Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 67 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Đầu Mối Ngoan Nhân. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm kết hợp với Hắc Hoàng đánh nhau với một cái tồn tại đang chiếm cứ thân thể của bạn bác. Thì theo suy nghĩ của Diệp Hàm thì cái tên này trước đây gặp mặt thì tên này rất là yếu, nhưng mà bây giờ hắn mạnh quá, khôi phục lại rồi. Do đó mà hết chiến đấu thể xác rồi cả thần thức, nhưng mà cũng rơi thế hạ phong. Cũng may là ở đoạn cuối tập hôm qua thì Diệp Hàm cứ bằng nhờ cái một trong cửu bí ở Tuyết Phong lúc trước có thể tăng mạnh cái sức mạnh hiện tại gấp 10 lần. Do đó mà cái lực lượng thần thức của hắn cũng tăng gấp 10 lần luôn. Nhờ vậy mà hắn có thể cứ bằng từ ở dưới thế bị động bây giờ thành chủ động. Một bên thì Hắc Hoàng cố gắng câu thời gian, một bên thì Diệp Hàm cố gắng vận chuyển cái bí pháp đó, vì hắn phải sử dụng khu động khoảng cả 100 lần mới may ra mới được một lần thành công, tại có xác suất thành công thấp. Đoạn cuối tập hôm qua thì lần thứ hai hắn xuất ra được cửu bí, thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Rốt cuộc, hắn đã vận chuyển được bí chữ dai trong cửu bí một lần nữa. Thần thức cường đại tràn ra bên ngoài, tản phát ra thần uy không gì sánh nổi. Diệp Phàm tập hợp thần thức lại thành một cái bàn tay to. Phốc một tiếng, bàn tay to ấy lấy thần chuông trở lại, sau đó Diệp Phàm lại sử dụng đấu chiến thánh pháp, thôi động thần chuông này và thần thức cường đại cùng đánh tới bàn bác. Một âm thanh giống như thần chuông của thiên đình thượng cổ vang lên vào sáng sớm. Âm thanh vang vọng cuốn động bát phương, từng luồng ánh sáng màu vàng điên cuồng phóng ra bên ngoài, bao phủ cả thế giới màu bạc lại. Bạn bác liền bị chấn bay ra bên ngoài. Gã không thể nào ngăn cản được lực lượng vô cùng mạnh mẽ này, cả người cũng bị chấn nát rồi. Diệp Hàm nhanh chóng xông vào, thời gian sử dụng bí thuật chữ dai này có hạn. Hắn phải nắm chặt cơ hội để tấn công. Hắn thôi động cái thần chuông to lớn, liên tục đánh xuống, tiếng chuông rung trời liên tục vang lên, ánh sáng vàng tỏa ra khắp nơi. Bàn bác gây dựng lại thân thể, cầm thần liên chống đỡ cái chuông lớn đang đánh xuống, nhưng mà gã không thể làm được cái gì. Đối mặt với thần thức cường đại hơn gã gấp mấy lần, dù gã có thánh pháp vô thượng của yêu đế thì cũng không chịu nổi. Cả người của gã giống như là bị một ngọn núi lớn đập trúng, chấn động bay ngược ra bên ngoài. Làn da bên ngoài nhanh chóng nứt nẻ, thoáng cái đã bị tiêu tán, chỉ còn một đóa hoa sen màu xanh huyền phù ở trên không trung. Diệp Hàm trả cái chuông lớn lại cho Hắc Hoàng, rồi tiếp tục thi triển đấu chiến thánh pháp phối hợp với bí giai trong cửu bí mà xông tới. Trong Diệp Hàm lúc này như là một chiến thần giáng thế, cả người tỏa ra ánh sáng chói mắt từ từ trấn áp tới. Đóa hoa sen kia lay động, bao phủ lấy chút thần thức bể tan tành trong không trung, rồi xông tới một góc của thế giới màu bạc, dường như muốn thoát khỏi nơi này. Mau ngăn cản nó lại, không để cho nó bỏ chạy! Hắc Hoàng kêu to rồi vội vàng sử dụng chuông lớn ngăn cản cái đóa hoa sen màu xanh. Trên đầu Diệp Hàm xuất hiện một cái cổ tháp 9 tầng to lớn. Cổ tháp này nhanh chóng bay tới, trấn áp cái đóa hoa sen màu xanh ngay ở bên dưới. Tiếng chuông dằn dặc lại vang lên. Hắc Hoàng đã xông tới rồi. Nó lấy thần chuông hoàng kim trấn trụ cái đóa hoa sen màu xanh này, làm cho đóa hoa sen này khó lay động được nữa. Thu! Diệp Hàm hét lớn một tiếng. Cổ tháp 9 tầng lập tức biến lớn hơn, rồi thu tất cả thần thức của bạn bác vào trong này. Toàn thân cổ tháp sáng lên, bắt đầu luyện hóa thần thức ở bên trong. Diệp Hàm ngồi xếp bằng ở trong hư không, không nhúc nhích một chút nào. Đối mặt với hắn là cổ tháp to lớn, hắn muốn nhân cơ hội để giết chết lão yêu chiếm cứ lấy thân thể của bạn bác. Cổ tháp chấn động mãnh liệt, bạn bác liên tục sử dụng sát chiêu tấn công cổ tháp để trốn ra ngoài. Đây là thời khắc sống chết quan trọng, thậm chí gã còn không tiếc thiêu đốt thần thức nữa. Lui! Diệp Phàm vừa luyện hóa được một bộ phận thần thức của bạn bác liền bay ngược ra sau. Hắc Hoàng hiểu ý, vội vàng dùng thần chuông bảo vệ hắn. Bạn bác lại hóa ra người thực, sắc mặt vô cùng khó coi. Cho đến bây giờ, gã đã tổn thất khoảng 3 thành thần thức,

Bạch Phượng ca ca, huynh phải chú ý đó, có một con cốc từ Nam Dực tới, đang chú ý từng dâu tỉ tỉ. Kim Yến quay sang nhìn Diệp Hàm cách đó không xa. Lại còn ăn nói bậy bạ. Tường Dao nhìn nàng hình như đã hơi tức giận rồi. Hắn là... Bạch Phượng câu mày nói. Diệp Hàm có nguyên căn vạn vật mẫu khí, nên có không ít yêu tộc trong tiểu thế giới này hoặc từng thấy mặt hắn, hoặc từng nghe nói đến chuyện của hắn. Vừa nghe Kim Yến nói như vậy, ánh mắt của Bạch Phượng liền xuất hiện ánh sáng lạ, nhưng liền biến mất ngay. Gã ta mỉm cười rồi đi thẳng tới phía trước. À, Diệp tiểu huynh đệ nè, người có hứng thú với mấy khối đá này sao? Bạch Phượng đi tới gần rồi hỏi. À, đúng vậy, ta muốn chọn mấy khối. Diệp Hàm gật đầu. Đây là những khối đá được Phượng Tường lão tổ lấy được năm xưa, là trân phẩm đó, qua nhiều năm như vậy rồi cũng không còn được nhiều lắm đâu. Bạch Phượng cười cười giới thiệu. Diệp Hàm biết Phượng Tường lão tổ chính là thuộc hạ của Thanh Giao Vương, chắc chắn đã từng cướp bóc các khu vực khai thác mỏ của mấy thánh địa kia. Mấy khối đá này chắc là một phần trong số đá của lão ta đã từng cướp được, nhưng mà lão ta không muốn cắt ra mà đặt ở đây để trưng bày. Hình như Diệp tiểu đệ cũng có chút hiểu biết về nguyên thạch hả? Hay là chọn mấy khối rồi cắt ra thử đi. Bạch Phượng mở lời mời Diệp Hàm. Đột nhiên Hắc Hoàng tỏ ra kích động, truyền âm nói với Diệp Hàm. Nè nè, cái hồ lô bị hư hại bên kia có chút cổ quái đó, hỏi thử hắn lấy được ở chỗ nào vậy? Diệp Hàm nghe như vậy liền xoay người nhìn qua bên cạnh, ở nơi đó có một vài kiện binh khí bị hư hại, trong đó có một cái hồ lô đã bị hư ở phần miệng, ảm đạm không còn chút ánh sáng. Diệp Hàm đi tới đó, cầm lấy cái hồ lô đó rồi cẩn thận quan sát. Cái hồ lô bằng đồng này rất nặng, nhưng không có chỗ gì đặc biệt cả. Trên hồ lô có khắc một cái ấn ký kỳ lạ, có hình thù như mặt quỷ vậy. Hồ lô này đã bị hư rồi nhưng mà không dứt bỏ, chẳng lẽ nó có lai lịch gì sao? Diệp Hàm hỏi. Chẳng lẽ Diệp tiểu huynh đệ có phát hiện gì hả? Bạch Phượng hỏi lại. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, chẳng lẽ nó thực sự có lai lịch gì sao? Bạch Phượng đưa tay lấy cái hồ lô đó rồi nói. Đây là vật mà ta và vài vị bằng hữu mang từ bên ngoài về. Nếu như không sai thì đây là đồ vật đã có trước thời hoang cổ. Cái gì? Không thể như vậy được. Đám người đồ phi từng giao bên cạnh liền ngạc nhiên kêu lên. Bạch Phượng lắc đầu nói tiếp. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điểm trân quý nhất của cái hồ lô này chính là đạo văn thần bí được khắc ở trên nó. Nhờ đạo văn này mà hồ lô vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Chẳng lẽ các huynh đã phát hiện được một bảo tàng lớn hay sao? Hai mắt Kim Yến sáng lên. Đó chỉ là một di tích nhỏ mà thôi, nhưng mà đúng là có phát hiện được vài vật đặc biệt khác đó. Vừa nghe đến đây, Hắc Hoàng tỏ ra rất kích động, nó vội vàng truyền âm nói với Diệp Hàm. Mau, mau theo lời của hắn đi, nhất định phải hỏi cho rõ ràng chỗ đó là chỗ nào. Chẳng lẽ cái hồ lô này có lai lịch gì sao? Diệp Hàm kinh ngạc, âm thầm truyền âm hỏi lại Hắc Hoàng. Cái hồ lô bỏ đi này không có trân quý gì cả, quan trọng nhất chính là chỗ phát hiện ra nó kìa. Hắc Hoàng kích động đến nỗi tay chân không còn đứng yên được. Người nói cụ thể cho ta nghe một chút, lúc đó ta mới dễ dàng phán đoán rồi nói theo hắn được. Diệp Hàm truyền âm lại. Người còn nhớ Sơn Mạch Dân Đoạn không? Ta từng nói đó là đàn tràng của một ngoan nhân. Hắc Hoàng cắn răng nói. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, ta thấy Sơn Mạch Dân Đoạn không phải là đàn tràng duy nhất của ngoan nhân này, còn có những nơi quan trọng hơn nữa, rất có thể thánh vật chân chính được chôn ở các chỗ đó đó. Rốt cuộc ngoan nhân này là người như thế nào vậy? Thân thế của hắn khủng khiếp lắm hả? Diệp Hàm tiếp tục truy vấn. Dĩ nhiên, nếu như nói tên của người này ra, cả Bắc Vực sẽ điên cuồng lên đó. Hắc Hoàng trầm giọng nói. Nhất định phải biết được nơi bọn họ lấy cái hồ lô này ở đâu. Diệp Hàm mượn lại cái hồ lô từ trong tay Bạch Phượng, hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi nói. Cái ấn ký kỳ lạ này có chút quen quen, hình như ta đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng mà nhất thời không nhớ ra được. Hả? Thật sao? Bạch Phượng hơi kinh ngạc. Thiếu nữ yêu tộc Kim Yến cười một cái rồi nói. Ha, trai vẻ cao thâm, người đến được Bắc Vực bao lâu chứ, biết được bao nhiêu chuyện xưa. Đúng là Diệp Hàm đang cố ý nói dối, tất cả cũng vì muốn có thêm tin tức. Không được vô lễ. Bạch Phượng trách mắng, sau đó xoay người nói với Diệp Hàm. Chiều nay ta và một số tuấn kiệt yêu tộc có tổ chức thịnh hội đó, hay là Diệp tiểu huynh đệ cùng đến đó uống vài chén nha. Cái này không hay lắm đâu, ta không quen biết bọn họ. Có gì đâu mà không thể chứ. Ngươi cứ cùng đi với Đậu Phi huynh, cả hai đều là khách quý mà. Bạch Phượng cười nói. Bạch Phượng ca, huynh mời hắn làm gì vậy? Kim Yến hơi bất mãn, nói với Bạch Phượng. Tường Dao trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó cười nói quyến rũ với Diệp Hàm. Hay là đi tới đó một chút đi, có khi những anh kiệt tới đó sẽ là những người nắm cái yêu tộc ở Bắc Vực tương lai đó.

Đến lúc đó phải thắng mấy thánh nữ để bổn hoàng thu làm nhân sủng nữa nha. Ngươi im miệng cho ta. Đâu? Bỗng nhiên có tiếng chó sủa lớn vang lên, làm cho mọi người giật mình. Mọi người vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy Hắc Hoàng say đến nỗi muốn té ngã xuống mặt đất rồi. Khi các cường giả trẻ tuổi của yêu tộc còn không biết nói cái gì với con chó mực to lớn này, Bạch Phượng đã đứng dậy, nói: Ta và Kim Vũ, Khổ Trúc ra ngoài lần này phát hiện được một khu di tích, đào được mấy cái cổ vật, nhưng đến giờ vẫn không biết lai lịch của chúng nó, nên muốn mời chư vị cho ta một chút ý kiến đó. Gã vỗ vỗ cái tay, lập tức có mấy tiểu yêu bưng một cái rương sắt lớn ra. Cái rương này vô cùng nặng, lúc đặt xuống làm nứt cả nền nhà được làm từ ngọc thạch. Sau khi rương sắt được mở ra, lập tức có mùi mục nát truyền ra bên ngoài. Bên trong có mấy chục cái đồ vật làm bằng đồng xanh, tất cả đều đã mục nát. Có những mảnh nhỏ chuông đồng, có hồ lô bị bể, có những đỉnh đồng trĩ sắt. Tất cả đồ vật ở bên trong đều đã bị mục nát hết. Không còn vật nào hoàn hảo cả, không thể sử dụng được nữa. Mọi người trong cung điện liền chạy tới, cầm mấy cái cổ vật trong tay cẩn thận quan sát, bàn tán qua lại với nhau. Hình như đây là một bảo khố của tiểu môn phái gì đó, đáng tiếc đã bị hư hết rồi. Có gì đó không bình thường à, mấy cổ vật này rất nặng, bên ngoài còn có những ấn ký đạo văn phức tạp khó hiểu, sợ rằng có lai lịch gì đó đó. Chẳng lẽ chúng là di vật của một đại giáo diễn cổ nào đó hả? Nhan Như Ngọc và Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng tiến lên quan sát mấy cái cổ vật này, nhưng cũng không thể có kết luận chính xác. Diệp Hàm lay tỉnh Hắc Hoàng lại rồi cùng nhau chen lên phía trước để quan sát. Vừa nhìn thấy mấy cái vật này, Hắc Hoàng liền kích động hẳn lên. Mà lúc này Diệp Hàm phát hiện trong đám cổ vật ấy có 2-3 đồ vật có ấn ký, giống y như cái hồ lô bị hư hại hắn đã nhìn thấy hồi sáng. Mặc dù mấy người ở đây cũng phát hiện được ấn ký đặc thù này, nhưng mà lại chưa bao giờ nhìn thấy ấn ký nào tương tự như vậy, nên họ không thể đoán được điều gì. Những vật này được tìm thấy ở đâu vậy? Thanh Y Tiểu Giao Vương hỏi. Được phát hiện ở Khúc Châu. Bạch Phượng đáp. Quả nhiên là vậy. Hắc Hoàng hít một hơi thật sâu, lỗ mũi khẽ động một chút, sau đó lùi về sau không gây tiếng động nào. Nhìn thấy nó như vậy, Diệp Hàm cũng biết nó đã có phát hiện gì đó. Lỗ mũi chó rất nhạy, huống chi là con chó đã thành tinh này. Con chó đáng chết này đã biết mấy cổ vật được phát hiện ở Khúc Châu, chắc chắn đã phán đoán được đại khái cái gì đó rồi. Bạch Phượng có hỏi thăm Diệp Hàm, nhưng Diệp Hàm đáp lại là không thể nhận biết được. Sau một hồi lâu, cũng không có ai biết được lai lịch của các vật này. Thấy không thể thu thập được thông tin gì có giá trị, nên Bạch Phượng mới bảo các tiểu yêu khiêng cái rương cổ vào lại bên trong. Trong cung điện xa hoa này, có những cái cột trụ to lớn được chạm trổ tinh tế, xanh vàng rực rỡ. Các tu sĩ yêu tộc trẻ tuổi cùng nhau tề tụ ở đây, nâng ly cạn chén với nhau, không khí vô cùng náo nhiệt. Các nữ tử xinh đẹp đang nhảy múa ở giữa sân, đúng là những yêu tinh thực sự. Người nào người nấy đều kiều diễm động lòng người, chỉ cần cười duyên một cái là có thể câu hồn đoạt phách người khác. Từng người thiếu nữ yêu tinh có vóc dáng như ma như quỷ, ngọc thể thon dài được các mảnh lụa mỏng manh ôm sát vào, làm hiện rõ những đường cong mê người. Các nàng vừa có cái cổ dài thon trắng như thiên nga, vừa có mái tóc đen nhánh. Hai màu đen trắng đối lập cùng ở trên một thân thể làm toát lên khí chất khác lạ, phong tình vạn chủng. Đồ Phi ngửa đầu uống cạn một ly mỹ tửu rồi nói: Tu hành có ích lợi gì chứ, kết quả cuối cùng lại trở thành một đám đất thôi. Từ xưa đến nay ta chưa thấy ai thành tiên cả, nếu đã như vậy còn không bằng chìm mình trong chốn hồng trần. Nếu như ngươi không tu hành thì ngươi có tư cách ngồi ở đây hay sao? Diệp Hàm tự rót rượu cho chính mình, đáp lại: Mục đích khi tu hành của hắn chính là được sống lâu hơn, sau đó vượt qua hư không để trở về bến bờ tinh không kia. Bây giờ nhìn lại, hình như con đường này còn rất dài. Hắc Hoàng ở bên cạnh liếc mắt nhìn qua, làm vẻ mình là cao nhân đương thời, nói: Các ngươi còn chưa hiểu được đạo lý tu hành là cái gì? Chúng ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi hiểu hay sao? Đồ Phi nghiêng đầu qua nhìn nó một cái, từ lúc bị Hắc Hoàng cắn cho đến bây giờ, hắn vẫn không thích con chó này chút nào. Từ cổ chí kim hả? Có đến nghìn vạn người tu luyện, nhưng chỉ có vài người đắc đạo. Đối với bổn hoàng, đây là một con đường tràn đầy hy vọng, ta là một trong số đó đó. Đồ Phi cười trêu nó. Đắc đạo thì thế nào chứ, thánh hiền thượng cổ có thể sống lâu thêm được mấy ngàn năm đây, nhưng kết quả cuối cùng không phải là trở thành bụi bặm lịch sử hay sao? Chủ nhân của tiểu thế giới này chính là bằng chứng rõ ràng nhất nè. Hắn hả? Hắn đắc đạo thì được cái gì chứ? Hắc Hoàng gặm lấy một cái đùi thịt dê nướng lớn, lầm bầm nói gì không rõ. Ánh mắt của ngươi rất cao, chẳng lẽ ngươi đang nói tới đại đế thượng cổ hả? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là bọn họ rồi. Hắc Hoàng kiêu ngạo đáp lại. Từ xưa đến nay, những người như vậy có mấy người chứ? Đồ Phi tự rót cho mình một chén rượu, uống một hớp xong rồi nói: Những người đắc đạo như Hư Không Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Tây Hoàng Mẫu có thọ nguyên vượt xa người thường, nhưng kết quả không phải là bụi trở về với bụi, đất trở về với đất hay sao? Hắc Hoàng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không phản bác, chỉ yên lặng trầm tư. Bên cạnh mấy người họ có một người nam tử trẻ tuổi ngồi sau một cái bàn ngọc. Người này có nước da màu trắng, mặc một bộ y phục màu vàng lấp lánh. Gã cũng thở dài một cái rồi nói: Đại đế thượng cổ làm cho người ta không thể nhìn lên được, ngay cả các đại thánh chủ cũng chỉ có thể vô lực cúi đầu, cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến vậy. Tường Dao ngồi ở cách đó không xa, nghe như vậy liền cười nói: Kim Vũ huynh à, huynh đã quên rồi sao? Nhan công chúa của chúng ta chính là hậu nhân yêu đế, chắc chắn có biết vài điều về đại đế đó. Người nam tử mặc quần áo màu vàng nở nụ cười ôn hòa, nâng chén với Tường Dao. Lúc này những người khác ở chung quanh cũng bị cái đề tài này hấp dẫn, bắt đầu nghị luận. Trong buổi tối này, Bạch Phượng mặc một cái bộ đồ trắng như tuyết. Gã ta mở miệng hỏi Nhan Như Ngọc: Công chúa điện hạ, có thể nói vài chuyện xưa về đại đế được không? Không biết lão nhân gia đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Nhan Như Ngọc, người cũng như tên, nàng ta giống như là một khối ôn ngọc thông linh, toàn thân toát lên phong thái vô song, hoàn mỹ không một chút tì vết nào. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mộng, hàm răng trắng tinh trong suốt lộ ra bên ngoài, nói: Sau khi trở thành đại đế, không còn người nào có thể nhìn thấu được cảnh giới của tổ tiên được nữa, cũng không thể phỏng đoán được. Dù là người thân cận nhất bên cạnh ngài, cũng không thể biết được số cuộc ngài mạnh mẽ đến mức nào. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả người thân cận bên cạnh còn không biết được thì nói chi đến người khác. Đại đế thượng cổ thực giống như là một cái tấm bia to, mãi mãi không thể vượt qua được. Yêu đế chính là đại đế cuối cùng ở Đông Hoang, cũng là người trở thành đại đế gần đây nhất. Nhưng dù là như vậy, những người bây giờ còn không thể hiểu nổi. Nên không cần nói đến mấy cái vị từ trước thời hoang cổ. Người trẻ tuổi mặc cái bộ quần áo màu vàng kia tên là Kim Vũ, gã ta hỏi: Rốt cuộc đại đế lúc còn trẻ mạnh mẽ đến mức nào vậy? Tổ tiên đã qua đời được mấy chục vạn năm rồi, vì quá xa xưa nên rất nhiều chuyện đã trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng nữa. Nhan Như Ngọc hơi suy tư một chút rồi nói: Thiên tư ngày ngút trời, sau khi xuất thế xong đã đánh khắp thiên hạ không địch thủ, sau đó liền bế quan nhiều năm, bắt đầu khai sáng ra những thánh thuật vô thượng. Một người trẻ tuổi mặc áo màu xanh lục cách đó không xa, tên Khổ Trúc hỏi: Ta nghe nói phàm là những người đạt đến cảnh giới đại đế đều là những kỳ tài ngút trời, chỉ cần xem các bộ sách cổ một chút thôi là có thể suy diễn ra được một chút thuật pháp, sau đó khai sáng ra bên ngoài. Không biết đây là có phải là sự thật hay không vậy? Nhan Như Ngọc khẽ mỉm cười, gật đầu, nói: Không sai, hơn phần nữa cổ kinh yêu tộc đã được đại đế khai sáng ra bằng cách này. Đáng tiếc, năm tháng vô tình, tất cả đã trở thành một dòng nước trôi đi, nước bọt chung rùi mọi anh hùng mà. Có một yêu tộc đã say, cảm thán nói: Dù nói thế nào đi nữa, Thanh Liên đại đế đúng là một trong những người mạnh nhất từ cổ chi kim tới nay. Chỉ có 5-3 người mới có thể sánh vai với ngài mà thôi. Một tu sĩ yêu tộc khác nói: Bởi vì có rất nhiều vấn đề liên quan tới đại đế, nên mấy người ở chỗ này đều nghị luận sôi nổi. Khổ Trúc tiếp tục hỏi: Không ít sách cổ từng nói rằng cách đây mấy vạn năm, đại đế từng muốn xây nên một cái cổ thiên đình cho yêu tộc, không biết là thật hay là giả vậy? Kim Vũ cũng gật đầu, nói: Đúng là có không ít tin đồn, ngay cả sách sử của nhân tộc cũng ghi lại chuyện này của yêu tộc ta nữa. Đáng tiếc, không thể thành công. Nhan Như Ngọc lắc đầu cảm thán. Hắc Hoàng âm thầm nói: Con bà nó, yêu đế này thật quá kinh khủng rồi. Cổ thiên đình yêu tộc hả? Mặc dù Diệp Phàm đã từng nghe đến chuyện này chút ít rồi, nhưng khi đích thân nghe người ta nói đến thì vẫn cảm thấy sợ hãi. Lần thịnh hội này kéo dài đến đêm khuya mới tan, đến lúc đó đã có rất nhiều người hơi ngà ngà say. Ngay cả thiếu nữ yêu tộc tên Kim Yến kia cũng say mềm cả rồi, bắt đầu quơ chân múa tay. Có mấy yêu tộc uống rượu say xong liền mở miệng nói muốn ăn thịt chó mực. Hắc Hoàng đang say nhưng khi nghe được liền đứng dậy, bộ dáng hùng hùng hổ hổ rồi co đuôi chạy mất dạng. Ba người Bạch Phượng, Kim Vũ, Khổ Trúc cố tình tới gần Tường Dao một chút để đỡ lấy người đẹp trong mộng, nhưng lại bị nàng ta cười duyên từ chối khéo léo. Đồ Phi và nữ yêu tinh kia quàng tay với nhau, cùng nhau đi tới trước Nhan Như Ngọc và Thanh Y Tiểu Giao Vương, nói: Hai vị cáo từ, ngày mai chúng ta đã đi rồi. Thực ra kế hoạch ban đầu là ngày mốt mới đi, nhưng Đồ Phi cũng cảm thấy Diệp Hàm càng ở lâu thì càng nguy hiểm, nên nhân lúc này nói lời từ biệt trước. Diệp Hàm cũng chắp tay, nói: lần này đã gây phiền toái cho hai vị rồi. Cuối cùng những người trẻ tuổi nhất ở lại ăn uống đến một lúc nữa rồi mới đi hết. Trong bóng đêm, con suối thanh mát trong rừng tùng vẫn đang chảy róc rách, làm cho ngọn núi yên lặng có thêm vài phần sinh động. Đồ Phi vẫn chưa trở về, chắc hắn đang đi cùng với nữ yêu tinh kia, còn Hắc Hoàng không biết đã chạy tới nơi nào. Cung điện Diệp Phàm ở trên ngọn núi này rất an tĩnh. Ngươi đột nhiên tới đây, lúc đi cũng rất bất ngờ, không phải đã làm chuyện gì không muốn người khác biết rồi chứ? Ngay lúc này, Tần Dao Đông đưa thân thể thướt tha đi vào cung điện, trông nàng có vẻ đã say. Dáng người nàng ta nóng bỏng, giống như một con rắn xinh đẹp vậy. Vóc người thon dài, bờ hông đầy đặn tròn trịa, vòng eo nhỏ nhắn, cánh tay để nửa trần ra ngoài, mái tóc tung bay theo gió, sóng mắt nhấp nháy liên tục. Tại sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ? Không hợp tình chút nào. Nguyên nhân ta rời đi là do không ít người ở trong yêu tộc ngươi đang nhăm nhe nguyên căn dạng vật mẫu khí của ta đó. Thực ra trạng thái của Diệp Phàm lúc này không khác nàng là mấy, đã có chút say say. Ngươi đang cố ý giấu giếm cái gì đó, nhất định là có vấn đề. Tần Dao thật như là một cành liễu đung đưa theo gió, thân thể mềm mại toát lên vẻ phong tình vạn chủng. Nàng ta cười khẽ rồi nói. Công chúa suy đoán ngươi đến đây là vì Bàn Bác, bây giờ lại muốn rời đi, chỉ sợ đã làm chuyện gì đó không tốt. Bây giờ nàng ta đã chạy tới Bất Lão Điện, theo ta thấy tiểu tử xấu xa nhà ngươi không chạy được đâu. Nhất thời Diệp Phàm hơi kinh hãi và ngạc nhiên, cảm giác say say thoáng cái đã biến mất đi một nửa. Nhan Như Ngọc quả nhiên rất nhạy cảm, nếu như không phải Bàn Bác vẫn còn ở trong Bất Lão Điện thì lần này hắn đã gặp nguy rồi. Nhưng hắn cũng chỉ hơi ngạc nhiên thôi, nhanh chóng bình thường lại như cũ, hắn tin Bàn Bác sẽ không để lộ ra sơ hở. Dù Nhan Như Ngọc có khôn khéo hơn nữa, nàng ta cũng không phát hiện ra được cái gì. Người đẹp nè, người đang giam giữ ta sao? Đêm hôm khuya khoắt như vậy, cô nam quả nữ chung một chỗ là việc rất nguy hiểm đó. Diệp Phàm cười nói, trong hơi thở còn có chút men say. Tần Dao nở nụ cười động lòng người, nói. Bây giờ ngươi là phạm nhân, đừng có ở đó đùa giỡn trêu hoa gạo nguyệt nữa. Nếu như ngươi đã từng đi tới Bất Lão Điện thật, ta sợ rằng ngươi khó giữ được tính mệnh đó. Diệp Phàm khẽ giật mình, cũng may là không để lại sơ hở nào, nếu không sợ rằng lần này khó thoát rồi. Tần mỹ nữ, vậy là ngươi đang trông coi phạm nhân sao? Một người hấp dẫn như ngươi rất dễ làm ta phạm tội đó. Sau khi thả lỏng tâm tình, Diệp Phàm lại nói tiếp, thờ ơ như không có việc gì xảy ra. Tiểu hài tử xấu xa biết cái gì chứ? Mặc dù ngươi là thánh thể hoang cổ, đã đến cảnh giới thứ hai bí cảnh đạo cung, nhưng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta được đâu. Tường Dao liếc hắn một cái rồi nói. Vậy nếu như ta chạy trốn, ngươi sẽ giết ta thật sao? Dĩ nhiên phải giết rồi. Nờ, chúng ta là lão tình nhân, ngươi làm như vậy thật là quá tuyệt tình rồi. Diệp Phàm cười cười lắc đầu rồi nói. Ta không tin. Dáng người Tường Dao uốn lượn theo những cái đường cong chết người. Quần áo mỏng manh bằng lụa càng tôn thêm vẻ đẹp ma quỷ của nàng, vô cùng hấp dẫn. Lúc nàng cười thật là mê hoặc người khác, tỏ rõ phong thái điên đảo chúng sanh. Nàng ta nắm lấy gương mặt của Diệp Phàm rồi nói. Nếu như ngươi dám trốn thật, ta sẽ ra tay ngay. Nếu không tin, ngươi có thể thử một lần. Từng đại mỹ nữ đang đùa giỡn ta rồi, nếu có vấn đề gì, nàng phải tự gánh lấy hậu quả đó. Diệp Phàm vuốt ve tay của nàng rồi nâng cầm ngọc của nàng lên lại. Tần Dao thở ra một hơi, liếm liếm đôi môi hồng nhuận rồi nói. Ngươi không được. Hơi thở ấm áp thổi qua bên tai của Diệp Phàm, nhất thời làm cho hắn đỏ mặt lên, hắn cười trong men say rồi nói. Ta không được sao? Vậy người nào mới được chứ? Tần Dao cười duyên, thân thể mềm mại lại áp sát tới hắn. Một tay khoác lên đầu vai, một tay khác thì khẽ vẽ bậy lên ngực hắn. Nàng cười trêu rồi nói. Tiểu hài tử xấu xa, ngươi còn quá nhỏ. Vừa nói xong nàng lại véo mặt của Diệp Phàm một cái, cười nói. Da cũng rất trơn mềm, quả nhiên là tiểu hài tử mà. Diệp Phàm không khách sáo chút nào, cũng véo cái mặt ngọc của Tần Dao một cái rồi nói. Nè mỹ nữ, đang đùa với lửa đó hả? Ta là một nam nhân đó nha. Tần Dao khẽ thổi ra một hơi, trong đó còn có chút mùi vị nồng của rượu, cười ngọt ngào, nói. Ta nói ngươi còn nhỏ thì ngươi còn nhỏ, đừng có nhiều lời, mà ngươi cũng đừng mong chạy trốn được. Nếu như Bất Lão Điện có vấn đề gì, nàng sẽ giết ta thật sao? Khi nói đến vấn đề này, Diệp Hàm không được tự nhiên cho lắm. Ngươi đã từng đi tới Bất Lão Điện rồi sao? Bỗng nhiên ánh mắt của Tần Dao sáng lên, nhìn chăm chăm vào hắn. Thần lực cũng bắt đầu tụ tập ngay đầu các ngón tay đang vẽ bậy trên ngực của hắn. Ta đang ước mơ mình có năng lực đó đây nè. Ta chỉ là một tiểu tu sĩ bí cảnh đạo cung, có thể vào được mấy nơi đó hay sao chứ? Chắc chắn các ngươi đã có bố trí cấm chế lợi hại nào đó rồi. Vậy thì tốt, phải biết nghe lời đó. Tần Dao lại nở nụ cười mê hoặc người khác. Hương thơm ngào ngạt từ người nàng theo gió truyền ra xung quanh. Mỹ nữ, có thể đứng xa xa một chút được không vậy? Đứng gần như vậy ta sợ lỡ như không cẩn thận, ta ăn nàng thật, nàng sẽ đến làm phiền ta đó. Diệp Phàm nâng cầm Tần Dao lên, trêu ghẹo. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn ăn ta sao? Tần Dao cười cười, thân thể khẽ rung lên một cái, làm cho những đường cong chích người kia bắt đầu chập chờn trong cái mảnh lụa mỏng bao quanh, vô cùng mê người. Diệp Phàm cười, nói. Đã như vậy ta cũng không kiên kỵ gì nữa, bắt đầu đại khai sát giới vậy. Tiểu tử xấu xa còn muốn đùa giỡn ta hả? Tần Dao khẽ tránh bàn tay của hắn, rồi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của hắn, nói. Nếu ngươi muốn giỡn thì tỷ tỷ ta giỡn với ngươi. Nói tới đây, nàng ta lớn mật hôn lên mặt của Diệp Phàm một cái, rồi cười cười lùi về phía sau. Nàng ta vươn một cái cánh tay ra chỉ, nói. Đừng có chạy trốn đó, yên lặng ngồi ở đó chờ công chúa tới đây. Nếu như ngươi làm gì, ta sẽ giết ngươi thiệt đó. Được rồi, ta sẽ không trốn đâu. Diệp Phàm đến từ một tinh không khác, tư tưởng quan niệm hắn được giáo dục từ nhỏ không hề bảo thủ như ở đây. Nãy giờ bị Tần Dao trêu như vậy, tất nhiên hắn sẽ không thờ ơ. Hắn tiến tới gần, vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ mượt mà của Tần Dao, đôi môi khẽ chạm vào mặt của người đẹp. Tần Dao ha ha cười một tiếng, cánh tay để trần một nửa khẽ xẹt qua tay của hắn, rồi lại xẹt qua cổ của hắn, cười nói tiếp. Phải là ta đùa giỡn ngươi, chứ ngươi không được đùa giỡn ta. Nghe thấy câu này, Diệp Phàm không khách sáo gì nữa, cúi đầu ngăn lấy đôi môi hồng nhuận ướt át kia. Ngọc thể thon dài và mềm mại của Tần Dao khẽ rung lên, rồi đông đưa như một con rắn nước. Nhưng mà thể chất thánh thể hoàng cổ thực sự là quá cường đại. Cánh tay Diệp Hàm rắn chắc như sắt đá vậy, nàng không thể nào thoát khỏi được. Từ dãy dụa kịch liệt, ngọc thể lung linh đang vùng vẫy kia dần mềm đi. Tần Dao không những không dãy dụa mà còn nhiệt liệt đáp lại. Mái tóc nàng trở nên rối tung, cơ thể trong suốt khẽ nóng lên, làn da cũng từ từ chuyển sang màu hồng. Hai người ngã xuống một cái giường lớn bằng gỗ, quần áo bay múa khắp nơi, hô hấp dần dần dồn dập. Tiểu hài tử xấu xa, mau nhanh đứng lên, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Tần Dao bắt đầu vùng vẫy, uy hiếp. Ta gian nàng đó người đẹp nè, bây giờ nàng đá ta xuống giường không phải là muốn giết ta sao? Máu của ta nóng đến nỗi gần như cạn khô rồi nè. Mau đứng lên. Ngọc thể mềm mại của Tần Dao chuyển động, nàng muốn từ chối Diệp Hàm. Nếu như ta rời đi thực, nhất định sẽ bị nàng nói là không bằng cầm thú rồi sao? Bàn tay của Diệp Hàm khẽ đặt lên vòng eo mềm mại của Tần Dao, nhẹ nhàng vuốt ve. Mau đứng lên. Không đứng được mà. Đứng lên. Không được. Trong lúc nói và trong lúc thân thể chiến đấu, áo quần trên thân thể hai người cũng từ từ được cởi ra. Từng cái bay múa trong không trung rồi rơi xuống mặt đất. Tiếng thở dốc vang lên rõ mồn một. Một lúc sau, Diệp Hàm phát hiện Tần Dao đã quay ngược lên trên, để hắn ở bên dưới. Tần đại mỹ nữ, hình như ngược chiều rồi. Hắn nhẹ nhàng chuyển mình, đổi khách làm chủ, lại để Tần Dao ở dưới thân thể của mình. Hết tập 67 của bộ truyện Dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.